lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ mãi như đông lúa chiều dị dào, tiếng ru bên thềm chẳng ta dõi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lối gió mát thơ. Thương con thao thức bao đêm trường, con đầy em dâng mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày lần lối cho mưa gió không quan thân người mẹ hiền, một sương hai nắng cho bác mãi đau buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng chỉ lòng nuôi nấng vô về những ngày con thơ, một tình thương mến em như tiếng đàn lời ca, mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mà, khắc khi bên lòng con trẻ muốn bước cho đành đắm sương. Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu, dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâu, dù cho vai mẹ.